Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Chương 196. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Javis hình chiếu. Banner tiến sĩ cũng gật đầu nói. Không sai, chính là cái này. Nói cách khác, tâm linh đá quý tới rồi Ultron trong tay. Nick Fury cục trưởng Ninh Mi nói. Friday có chút tò mò, còn có chút mờ mịt khó hiểu. Bất quá, xem Tony bọn họ mỗi người biểu tình nghiêm túc, cũng liền không có trực tiếp mở miệng dò hỏi, mà là trộm cắp Javis đã phát điều tin tức, thấp giọng hỏi nói, tâm linh đá quý là cái gì? Javis dứt khoát lưu loát một cổ não đem 6 viên vô hạn đá quý tư liệu tất cả đều đóng gói. Truyền cho Friday. Hơn nữa còn nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống hiện tại. Vừa mới nhắc tới vũ trụ khối Rubik, chính là màu lam không gian đá quý, có xuyên qua thời không lực lượng, ta hình chiếu ra tới này khối màu vàng đá quý, là tâm linh đá quý, cụ thể hiệu quả còn không minh xác, trước mắt đã biết hiệu quả có thể đem người mang nhập những người khác tư duy bên trong, liền ở. Javis cùng Friday trong lén lút lặng lẽ cho nhau phát tin tức thời điểm. Hawkeye cùng Coulson đã đồng thời mở miệng, quả quyết phủ quyết Nick Fury cục trưởng phỏng đoán. Chuyện này không có khả năng. Hawkeye cũng thật sâu cau mày. Hiện tại đảm nhiệm SHIEL, đề phó cục trưởng Coulson hơi trầm ngâm một chút. Bình tĩnh giải thích nói, chúng ta lần trước nhìn đến tâm linh đá quý. Vẫn là ở Loki quyền trượng thượng. Sau đó, Loki quyền trượng liền cùng vũ trụ khối Rubik cùng nhau thất lạc. Tony tiếp nhận tới nói. Vũ trụ khối Rubik sau lại cũng xuất hiện quá một lần. Trước mắt ở vào cực kỳ yếu ớt trạng thái. Còn bảo tồn ở ta một cái đơn độc cách ly khai phòng thí nghiệm immersive mà tâm linh đá quý rơi xuống. Từ nó lần trước đột nhiên biến mất, liền không còn có người gặp qua nó đi. Nói tới đây, Tony lời nói đột nhiên dừng một chút, hắn ánh mắt có chút phi diệu phiêu xa, lại nói tiếp, có đoạn thời gian không nghe nói Loki ở New York làm sự đi. Rõ ràng phía trước gia hỏa kia còn xâm nhập tự do chi thành. Sau đó vừa vặn bị tiến đến làm khách hắn ca lôi thần tho phá tan tấu một đốn mang về thần vực. Asgard, chẳng lẽ là lần này Loki gia hỏa kia bị quan đến tương đối kín mít sao? Coulson cẩn thận hỏi, Loki quyền trượng tìm được rồi sao? SHIELD sắp tới không có tương quan tình báo, Hawkeye lắc lắc đầu. Tony trực tiếp chuyển hướng Javis, cùng Jean Foster tiểu thư liên hệ một chút, hỏi một chút lôi thần tho hiện tại ở nàng nơi nào sao? Tốt, Javis gật gật đầu, cấp Jean Foster gọi điện thoại dò hỏi thời điểm, phát hiện lôi thần tho liền ở bên cạnh. Dứt khoát liền lại trực tiếp hỏi một câu Loki gần nhất tình huống. Đại khái là phía trước thật nhiều thứ bị Loki chạy trốn làm sự tạo thành diện tích bóng ma tâm lý. Quá lớn, đối với cái này nghi vấn, lôi thần tho trầm mặc sau một lát, dứt khoát nói, ta hoàn hồn vực Asgard xác nhận một chút, bất quá gần nhất New York thực bình tĩnh không phải sao. Loki hẳn là còn thành thành thật thật lưu tại Asgard đâu. Lôi thần tho lập hạ như vậy một cái flag lúc sau. Nghe thế thông điện thoại nội dung SHIELD, các thành viên sắc mặt tất cả đều có chút phức tạp. Cùng vi diệu, ta có một loại không tốt lắm dự cả mơ siêu Coulson xoa xoa cái chán. Đột nhiên lầm bầm lầu bầu giống nhau thấp giọng lầm bầm nói. Ngoặc kép, họ cay khóe miệng vừa kéo. Hắn cũng có đồng dạng cảm giác, chỉ là chưa nói. Lôi thần tho bên kia trực tiếp đi xác minh Loki tình huống. Trong phòng hội nghị, vừa mới đề tài thảo luận lại còn muốn tiếp tục, bởi vì đối vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý tương đối xa lạ. Ở vừa mới vẫn luôn bảo trì trầm mặc Banner tiến sĩ rốt cuộc mở miệng dò hỏi. Ultron tiến hóa, là tâm linh đá quý duyên cớ. Nếu ta không lý giải sai lầm nói. Vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý hẳn là đều là thật thể đi. Ultron là một người công trí năng. Nó là như thế nào tiếp xúc đến tâm linh đá quý? Friday nhìn Banner tiến sĩ. Nhắc nhở hắn nói, hôm nay buổi sáng, Ao Chon chính là dùng người máy hình thái tìm tới ngươi. Tony dựa vào ghế trên, hơi hơi nghiêng đầu tự hỏi nói, vũ trụ khối Rubik có thể xuyên qua thời không? Như vậy, đồng loại đối lập nói, tâm linh đá quý có thể trực tiếp tác dụng với Ao Chon trí tuệ nhân tạo này ý thức. Tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Nick Fury cục trưởng ánh mắt đảo qua Tony, Hawkeye cùng Coulson, xem ra, các người ý kiến nhất trí, cảm thấy Ao Chon sẽ đột nhiên tiến hóa, là kia viên mất tích tâm linh đá quý duyên cớ. Tony buông tay, kỳ thật ta cảm thấy, nếu thật là tâm linh đá quý nói, thất lạc chính mình quyền trượng Loki nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chúng ta vẫn là chờ lôi thần thò tin tức đi. Nick Fury cục trưởng ấn đường hơi ninh, gật gật đầu, hảo đi, còn có lầu năm góc bên kia nước Mỹ quốc phòng bộ. Bọn họ hẳn là cũng có, à, lại biến thân, vừa mới nói âm chưa lạc, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh chính mình ngồi ở không gian ba chiều hình chiếu ra tới giả thuyết ghế. Trên Friday đột nhiên phát ra một tiếng lo lắng tiếng kêu, đánh gãy Nick Fury cục trưởng lời nói. Mọi người theo Friday ngón tay phương hướng, nhìn đến ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn biên Banner tiến sĩ đột nhiên liền lại rút nhỏ. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người tất cả đều bị cả kinh đứng lên. Phía trước từng có một lần kinh nghiệm Tony còn tính bình tĩnh. Lần đầu tiên nhìn thấy loại bệnh trạng này Hawkeye cùng Coulson còn lại là đồng thời nhảy quá hội. Nghị bàn, vọt tới Banner tiến sĩ bên người. Banner tiến sĩ, Hao, một cái ước chừng 7-8 tuổi nam hài vẻ mặt mờ mịt ngồi ở ghế trên. Hắn trên người còn bộ Banner tiến sĩ kia thân chật vật hề hề quần áo. Thành niên nam nhân quần áo ở một cái cành liễu giống nhau thon gầy mềm dẻo tiểu hài tử trên người. Trở nên lại đại lại phi, sấn đến đứa bé kia thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tony, Nick Fury cục trưởng cũng bị sợ ngây người. Liên tính Banner tiến sĩ trực tiếp ở SHIEL, The Helicarrier biến thân người khổng lồ xanh. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy khiếp sợ kinh ngạc. Có người đem hắn từ người khổng lồ xanh trạng thái khôi phục lại lưu lại một chút di chứng. Nghe nói đại khái mấy tháng là có thể hảo. Tony khóe miệng vừa kéo. Nói tới đây, hắn đột nhiên lại ý thức được một cái khác vấn đề. Hiện tại Banner tiến sĩ động bất động liền thu nhỏ, tuy rằng chỉ cần đừng làm cho hắn tùy tiện đi trên đường cái sau đó bị người nhìn đến. Giống nhau liền sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao Banner tiến sĩ ngày thường cũng say mê nghiên cứu. Cho hắn cái phòng thí nghiệm làm chính hắn trạch một chút vấn đề đều không có. Nhưng là, nếu Banner tiến sĩ biến thành người khổng lồ xanh thời điểm chiến đấu. Nếu là vừa vặn đuổi kịp địch nhân còn không có bị mất khống chế người khổng lồ xanh đả đảo. Người khổng lồ xanh lại đột nhiên biến thành một cái tiểu hài tử. Kia đã có thể náo nhiệt. Friday, cấp Caesar đánh một chiếc điện thoại. Tony dứt khoát quyết đoán nói. Hắn đến lại cùng Caesar bà ngoại thỉnh giáo một chút cái này di chứng cụ thể vấn đề. SHIEL, đề bên này. Hội nghị cơ mật trong phòng hỗn loạn còn ở tiếp tục. New Haven bên kia, đặc biệt sốt ruột thậm chí đã ở suy xét chính mình khi nào đánh cái báo cáo trở về SHIELD. Crossbone, chính vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi xổm cục cảnh sát trong văn phòng vùi đầu múa bút. Thành văn bịa chuyện một phần mặt ngoài nói được quá khứ New Haven phố buôn bán sự cố tình huống. Thuyết minh cùng cảnh sát điều tra báo cáo. Cùng lúc đó, trước một bước rời đi sự cố hiện trường Caesar cùng bà ngoại. Ở New Haven một khác điều phố buôn bán thượng đi dạo trong chốc lát lúc sau. Từ một nhà thương trường ra tới, Caesar đột nhiên sửng sốt, hơi hơi nhíu mày, bà ngoại lập tức nhạy bén quay đầu lại. Làm sao vậy, ngôn ngôn, ta vừa mới nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi máu tươi. Thực đạm, giống như đột nhiên liền không có. Caesar chỉ là hơi hồi ức một chút, liền ngữ khí chắc chắn cùng bà ngoại nhỏ giọng nói. Nghĩ tới, chính là ngày đó cái kia cắn ta quỷ hút máu hương vị. Tuy rằng Caesar tay trái bị quỷ hút máu cắn một ngụm, bất quá đồng thời, quỷ hút máu đầy miệng nha cũng bị hắn dùng bồn hoa thạch cạy chụp nát thật nhiều viên. Kia chỉ quỷ hút máu sưng hơn phân nửa khuôn mặt, chặt đứt nửa miệng nha. Lúc ấy cơ bản chính là vẻ mặt huyết dán lại bộ dáng. Bà ngoại nhẹ nhàng sờ sờ Caesar đầu, ôn thanh hỏi, vừa mới cái kia mùi máu tươi, đại khái là cái gì phương hướng? Caesar chỉ giao lộ đi trước một khác con phố phương hướng. Bà ngoại lập tức cũng không đi dạo phố, lôi kéo bảo bối cháu ngoại cánh tay, lập tức hướng tới một khác con phố phương hướng đi đến. Bên kia giống như có vài cái phi nhân loại hơi thở. Thoáng đến gần một khoảng cách lúc sau, bà ngoại không quá xác định nói, nước ngoài bọn người kia hơi thở quá hỗn loạn, không giống quốc nội yêu quái dễ dàng như vậy phân biệt, Caesar thuận miệng nói. Có thể là bởi vì có chút phi nhân loại sinh vật cũng là từ nhân loại biến hóa mà thành đi. Bà ngoại nháy mắt bừng tỉnh, hình như là ai, có đạo lý, ngoặc kép, tỉ như trừ bỏ quỷ hút máu thủy tổ ở ngoài rất nhiều quỷ hút máu. Nhưng là nếu là ở Trung Hoa nói, trước nay không nghe nói qua cái nào người bị yêu quái cắn một ngụm, liền đi theo biến thành yêu quái. Gì, Caesar một đường theo chính mình vừa mới đã nghe tới rồi một chút quen thuộc mùi máu tươi đi phía trước đi, phát hiện chính mình thế nhưng đi tới New Haven nội thành một nhà đại hình tổng hợp tính bệnh viện. Trước cửa, bệnh viện lượng người khá lớn, hơn nữa đủ loại nước sát trùng, dược vật, máu chờ khí vị hỗn tạp ở bên nhau, liền tính là lấy Caesar viễn siêu thường nhân khứu giác, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể phân biệt. Chẳng lẽ cái kia quỷ hút máu còn tới bệnh viện xem bệnh? Caesar đứng ở bệnh viện cửa, không quá xác định nói. Bà ngoại nghĩ nghĩ, nhưng thật ra đưa ra một cái khác tân ý nghĩ. Có thể hay không là cái kia quỷ hút máu lại cắn người khác? Sau đó miệng vết thương để lại quỷ hút máu khí vị. Bị cắn người kia tới bệnh viện xử lý miệng vết thương. Cho nên cái kia quỷ hút máu khí vị mới hơi túng lướt qua. Caesar hơi chần chờ một chút, kia chỉ quỷ hút máu nha hẳn là bẻ gãy không ít. Nhanh như vậy liền khôi phục lại sao? Bà ngoại trực tiếp móc di động ra, cấp không lâu trước đây còn ở trên diễn đàn liên hệ quá Thao Thiết gọi điện thoại. Thao Thiết, hỏi ngươi cái vấn đề, quỷ hút máu nha bị đánh gãy lời nói, bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Ngô, A Cửu, là ngươi đánh, bởi vì sai giờ duyên cớ, Anh Quốc lúc này không sai biệt lắm vừa lúc là bữa tối thời gian. Trong điện thoại, Thao Thiết hẳn là đang ở ăn cái gì, trong miệng nhai đồ vật thanh âm cách điện thoại còn đặc biệt rõ ràng. Nhưng mà, hắn một bên nhai một bên thế nhưng có thể đọc từng chữ rõ ràng trả lời nói. Là ngươi tự mình động thủ nói. Cái kia quỷ hút máu phỏng chừng đến cả đời mang nha bộ, không phải ta. Là nhà ta Ngôn Ngôn dùng thạch cạch chụp, bà ngoại thuận miệng trả lời nói. Nga nga, nhà ngươi kia chỉ mau nhung nhung tiểu ấu tể không vê không? Thao Thiết ồn ào một câu, bà ngoại đã trực tiếp quải điện thoại, nàng hướng về phía Caesar chớp hạ đôi mắt, đặc biệt bình tĩnh nói. Chúng ta đi nha khoa. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch 0.0. Hết chương.